ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, 750, đệ 748 chương 33. Ta nghĩ muốn mẹ, nãi nãi. Hôm ôm mơ siêu, Lăng Hiểu lúc này lại vui vui mừng mừng giơ lên bản thân tiểu cánh tay. Sau cả người đã bị Lăng Lão Thái Thái ôm ở trong lòng. Lăng Hiểu thuận thế hướng nãi nãi trong lòng nhích lại gần. Thoải mái nhắm hai mắt lại. Lăng Lão Thái Thái còn tưởng rằng Lăng Hiểu mệt mỏi. Còn theo bản năng vỗ vỗ nàng. Trên thực tế Lăng Hiểu hiện tại thật thanh tỉnh. Nàng trong đầu luôn luôn tại tưởng Tư Kiến Nguyệt sự tình. Vừa mới điện thoại, Lăng Hiểu nhưng là luôn luôn tại nghe lén đâu. Nàng cùng Lăng Lão Thái Thái giống nhau. Đều không nghĩ tới Tư Kiến Nguyệt sẽ cự tuyệt đến Lăng gia. Này không phù hợp Tư Kiến Nguyệt nhân thiết a. Cho nên, Tư Kiến Nguyệt bên kia khẳng định là ra cái gì tình huống. Trùng sinh, bị xuyên không, vẫn là xuyên nhanh nhiệm vụ giả tiến nhập thế giới này. Lăng Hiểu trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nàng đã nói đâu, tự bản thân thứ công tác nhiệm vụ làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Ở xa tới ở chỗ này chờ nàng đâu. NPC tổng bộ thật sự là âm hiểm nha. NPC tổng bộ, chúng ta chiêu ai chọc ai. Vào lúc ban đêm, Lăng Dực Nhiên khó được trở về sớm. Một nhà ba người nhân vây ở cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Dực Nhiên a, người gần nhất có hay không gặp qua Kiến Nguyệt a? Lăng Lão Thái Thái còn nhớ rõ từ Kiến Nguyệt sự tình đâu. Lăng Dực Nhiên hơi hơi sửng sốt. Lập tức mặt không biểu cảm lắc đầu. Chưa thấy qua, hắn biết bản thân mẫu thân lại tưởng cấp bản thân kéo tơ hồng. Bất quá, hắn hiện tại là thật vô tâm tình tưởng nữ nhi tư tình. Ta hôm nay cấp Kiến Nguyệt gọi điện thoại, nàng gần nhất giống như cũng khai cái công ty. Không nghĩ tới nha đầu kia còn đĩnh lợi hại, Lăng Lão Thái Thái tiếp tục nói nhỏ. Trong lời ngoài lời thử thăm dò bản thân con, thật không? Lăng Dực Nhiên có chút không chút để ý, Tư Kiến Nguyệt sự tình, hắn thật sự tuyệt không muốn biết, mẹ, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn, khi nói chuyện, Lăng Dực Nhiên đã buông xuống chiếc đũa, xoay người ly khai, lưu lại Lăng Lão Thái Thái tọa ở một bên, một mặt xấu hổ, ai, Lăng Hiểu dưới đáy lòng thở dài, lúc này, nàng lập tức nhu thuận chớp mắt to, cúi đầu mở miệng nói, nãi nãi. Ta muốn ăn thịt thịt ân. Nga, hảo hảo hảo, nãi nãi cho ngươi giáp, ngươi ăn từ từ a. Lăng Lão Thái Thái lực chú ý rất nhanh đều đặt ở Lăng Hiểu trên người. Chuyên tâm giúp nàng giáp thịt ăn. Ban đêm, Lăng ra nhà cũ, lầu 2 thư phòng, Lăng Dực Nhiên còn ngồi ở thư phòng trước bàn học, chuyên tâm xem trong máy tính văn kiện tư liệu. Lúc này, thư phòng đại môn đột nhiên bị nhân nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái nho nhỏ thân ảnh, mặc màu sắc rực rỡ phim hoạt hình áo ngủ, mắt buồn ngủ mông lung đi đến. Hiểu hiểu, Lăng Dực Nhiên kêu một tiếng, lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, khom người trực tiếp liền đem bản thân bảo bối nữ nhi ôm ở trong lòng. Như thế nào, làm ác mộng sao, trong ngày thường lúc này, nàng sớm nên ngủ say a. Ừ, Lăng Hiểu mơ mơ màng màng gật đầu. Lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy mắt nhìn Lăng Dực Nhiên, nãi thanh nãi khí nói nhỏ, ba ba, ta nghĩ muốn mẹ, mẹ, vốn là trên thế giới này tôi ấm áp nhân tâm từ ngữ. Nhưng là đối tuổi nhỏ Lăng Hiểu mà nói, cũng là xa không thể kịp, Lăng Dực Nhiên biểu cảm biến hóa một chút, như trước ánh mắt ôn nhu xem bản thân nữ nhi, hiểu hiểu ngoan, mẹ ngươi đi rất xa địa phương. Thời gian ngắn không về được, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền đã hiểu, cho tới nay, Lăng Dực Nhiên đều là một cái công tác cuồng nhân, hắn không nói qua luyến ái, cũng cho tới bây giờ không đem yêu đương chuyện này để ở trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân có sự nghiệp, có gia nhân, hiện thời còn có như vậy nhu thuận đáng yêu nữ nhi. Hắn đã không cần thiết lại có được đừng gì đó, nhưng là... Mỗi lần nhìn đến Lăng Hiểu đáng thương hề hề hô ta nghĩ muốn mẹ. Lăng Dực Nhiên đáy lòng vẫn là cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng. Chính là, hắn có năng lực thế nào? hắn thượng chỗ nào đi cấp Lăng Hiểu tìm cái mẹ trở về. Chẳng lẽ muốn tìm năm đó cái kia không biết tên nữ nhân sao? Lý Chí nói cho Lăng Dực Nhiên, tuyệt đối không thể làm như vậy. Chuyện năm đó, cần chính là giao dịch mà thôi. Hắn cùng với cái kia nữ nhân không có nhập quan hệ như thế nào. Cũng không nên lại có cái gì liên lụy mới đúng. Đệ 749 chương kịch tình quân. Kịch tình quân, người bị bắt cóc sao? Ba ba cho ngươi kể chuyện xưa được không được? Nếu không, ba ba xem ngươi ngủ. Cặp Lăng Hiểu thoạt nhìn cảm xúc rất thấp bộ dáng. Lăng Dực Nhiên rõ ràng ôm Lăng Hiểu ly khai thư phòng. Về tới nàng phòng trẻ. Phòng này so với 3 năm trước lại nhiều rất nhiều bài trí. Trong phòng còn đôi đầy đủ loại búp bê. Kỳ thực Lăng Hiểu tuyệt không thích búp bê. Mỗi ngày nửa đêm muốn đi toilet. Mở mắt ra nhìn đến Nhất Hoa Nhi. Nàng liền tưởng khởi quỷ hoa. Ngạch, tóm lại xem rất kỳ quái. Nhưng là, Lăng lão thái thái tựa hồ thật kiên định nhận vì nữ hài tử đều sẽ thích búp bê. Cho nên mỗi cách một quãng thời gian sẽ cấp Lăng Hiểu mua mới nhất khoản búp bê. Thậm chí Lăng gia này thân thích các bằng hữu cũng cho rằng Lăng Hiểu thích này một ngụm. Ngày lễ ngày Tết, đặc biệt nàng sinh nhật thời điểm, quà sinh nhật, cơ hồ tất cả đều là Oa Nhi. Lăng Hiểu, ta quá khó khăn, các ngươi buông tha ta, buông tha Oa Nhi đi, ngoan ngoãn nằm, ba ba liền ngồi ở chỗ này, lúc này. Lăng Dực Nhiên đã đem Lăng Hiểu thả lại trên giường nhỏ. Còn chi kỷ cho nàng cái chăn. Ba ba, Lăng Hiểu nhìn thoáng qua ngồi ở bên giường Lăng Dực Nhiên. Nháy mắt, tò mò hỏi, ba ba, mẹ ta lớn lên trông thế nào? Lăng Dực Nhiên, theo lý thuyết, năm đó giao dịch, lẫn nhau là không có thể biết đối phương thân phận. Dù sao, kia không là cái gì thấy được quang sự tình. Hơn nữa, giao dịch sau. Đại gia cũng đều muốn ai đi đường nấy lộ, hỗ không liên quan, nhưng là, trên thực tế, Lăng Dực Nhiên là gặp qua cái kia nữ nhân ảnh chụp. Dù sao, hắn tìm không ít tiền, liền tính không biết đối phương cụ thể thân phận, nhưng là vẫn là có quyền biết đối phương tướng mạo cùng thân thể tố chất. Này quan hệ đến hắn đời sau tố chất, mẹ ngươi trưởng rất cao chọn. Làn da thật bạch, rất xinh đẹp, phu bạch mạo mỹ cao tài sinh, thật là có cái kia giá trị, đều nói nữ nhi giống phụ thân, con giống mẹ, nhưng là Lăng Dực Nhiên nữ nhi Lăng Hiểu, tướng mạo thượng không làm gì giống Lăng gia nhân, ngược lại, càng giống nàng cái kia không biết tên mẫu thân, người bộ dạng rất giống mẹ ngươi, ở nữ nhi trước mặt. Lăng Dực Nhiên kỳ thực là không am hiểu nói dối. Nếu không là vì Lăng Hiểu sinh ra thật sự rất đặc thù. Hắn thật sự không nghĩ đối nàng có gì lừa gạt. Ta, giống mẹ sao? Trên giường Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời. Sau lập tức vui vẻ bắt đầu mỉm cười. Kia mẹ thật là một cái đại mỹ nhân. Giống như ta mỹ, đúng vậy. Đúng vậy, đều là mỹ nhân. Lăng Dực Nhiên tọa ở một bên kéo lại Lăng Hiểu thủ. Xem nữ nhi mỉm cười mặt. Mấy ngày này quanh quẩn ở trong lòng hắn trên sinh ý này phiền lòng sự. Giống như bỗng chốc đều bị đuổi tản ra giống nhau. Lăng Hiểu, vì hoàn thành công tác, tỷ tỷ cũng là liều mạng. Ngày thứ hai buổi sáng, Lăng Hiểu mở hai mắt thời điểm. Bên giường sớm liền không có Lăng Dực Nhiên thân ảnh. Này công tác cuồng, phỏng chừng lại về công ty thôi. Lăng Hiểu chậm rãi đứng dậy. Dần dần hồi tưởng khởi cha và con gái lưỡng hôm qua nói chuyện. Căn cứ nàng thử, Lăng Dực Nhiên đối Tống Phi Yên hẳn là còn có ấn tượng. Hơn nữa, ấn tượng còn đĩnh khắc sâu. Đây là một chuyện tốt à. Dù sao ở nguyên trong nội dung tác phẩm cũng là Lăng Tổng truy thê. Là hắn luôn luôn chiếm cứ chủ động vị trí. Hiện tại Lăng Hiểu đã nghĩ thời gian qua mau một chút. Lại mau một chút điểm. Nàng tưởng mau một chút vừa được 5 tuổi, mau một chút đợi đến Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn về nước. Như vậy tài năng chân chính triển khai thế giới này đầu mối chính kịch tình. Chẳng qua, thiên không hề chắc phong vân, ở Lăng Hiểu 4 tuổi bán thời điểm, nàng chưa kịp chờ hồi bản thân nữ chủ thân mẹ cùng thiên tài lão đệ. Mà là trước một bước chờ đến Lăng gia tan sản bị thanh bàn tin tức. Lăng Hiểu. Đợi chút, ở ta không biết địa phương, Kịch tình quân phát sinh cái gì? Đệ 750 chương ác độc nữ phối. Cường thế nghịch tập, đều nói thương trường như chiến trường. Hơi có vô ý sẽ tan xương nát thịt. Nhưng là, Lăng Dực Nhiên nói cái gì đều là thiên mệnh nam chủ. Lăng gia cũng nội tình phong phú. Nói như thế nào suy sụp liền suy sụp. Tuy rằng Lăng Hiểu không là lần đầu tiên trải qua gia tộc phá sản. Nhưng là, lần này phá sản cũng quá mau. Rất quỷ dị thôi, nề hà Lăng Hiểu lại thế nào tò mò. Cũng hoàn toàn không biết phát sinh gì. Dù sao, nàng mới 4 tuổi bán. Liền tính nàng hỏi nãi nãi. Hỏi ba ba, trong nhà phát sinh cái gì? Hai cái đại nhân cũng sẽ không nói cho nàng nhất tự nửa câu. Chỉ sẽ ôm nàng nhẹ giọng an ủi. Hiểu hiểu đừng sợ, không có chuyện gì, chúng ta chuyển nhà, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Đó là một cái nóng bức ngày hè sau giữa trưa. Thần sắc tiều tụy Lăng lão thái thái thu thập bản thân tùy thân vật phẩm. Ôm Lăng Hiểu, cùng Lăng Dực Nhiên cùng nhau kéo hành lý. Ly khai bọn họ sinh hoạt vài thập niên nhà cũ. Ngay tại Lăng gia nhà cũ cách đó không xa dưới bóng cây. Ngừng một chiếc màu đen hào xe, lúc này người trong xe xuyên thấu qua cửa sổ xe xem Lăng gia một nhà ba người ngồi xe rời đi. Không khỏi lạnh lùng cười, Nguyệt tỷ, Lăng Dực Nhiên lần này xong đời, rốt cuộc phiên không song thân, nói chuyện là một cái tướng mạo âm ngoan nam nhân. Lúc này hắn nhẹ nhàng gõ tay lái. Vừa nói một bên quay đầu nhìn chỗ kế bên tay lái vị ngồi trẻ tuổi nữ tử. Này nữ tử một thân giỏi giang trang điểm, tướng mạo tinh xảo, khí chất thanh lãnh, đúng là từ gia đại tiểu thư. Từ Kiến Nguyệt, nam chủ liền như vậy phá sản. Thật là không chịu nổi nhất kích a. Lúc này, Từ Kiến Nguyệt không có chút đắc ý. Dù sao nàng là tay cầm kịch bản xuyên nhanh nhiệm vụ già. Mà làm nữ phối nghịch tập hệ thống ký chủ, nàng muốn làm việc chính là nghịch tập vẽ mặt, nhường nam nữ chủ toàn đều không có kết cục tốt. Tính tính thời gian, nàng xuyên không đến nhiệm vụ này thế giới đã hơn một năm. Hơn một năm trước, Từ Kiến Nguyệt chính hảo tốt nghiệp đại học, nàng lợi dụng bản thân hệ thống bàn tay vàng khai một nhà công ty. Ở trên thương trường rất nhanh liền tích lũy đầy đủ tư bản. Hơn nữa ở trên thương trường còn gặp thế giới này thứ nhất boss Hạc Cửu Thiên. Hạc Cửu Thiên cùng Lăng Dực Nhiên luôn luôn là trên sinh ý đối thủ một mất một còn. Bởi vì Lăng Dực Nhiên có nam chủ quang hoàn hộ thể. Mà Hạc Cửu Thiên làm nhân vật phản diện boss, thường xuyên gặp thiên đạo quy tắc hàng chí đả kích, cho nên mỗi lần nhất gặp được có Lăng Dực Nhiên hạng mục. Tổng hội thảm bại xong việc. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Từ Kiến Nguyệt rất nhanh liền cùng Hạc Cửu Thiên đánh thành hợp tác ý đồ. Có nàng hỗ trợ, Hạc Cửu Thiên rốt cục xin nhờ bị mạnh mẽ hàng chí, số mệnh. Bắt đầu trên thương trường chân chính oai phong một cõi ngày. Bọn họ một cái là tư bản hùng hậu, tâm ngoan thủ lạt nhân vật phản diện boss. Một cái là mang theo hệ thống cùng bàn tay vàng muốn nghịch tập xoay người ác độc nữ phối. Hai người ăn nhịp với nhau, cường cường liên thủ, có thế này ở một niên nhiều thời giờ lý, liền đem Lăng gia này quái vật lớn cấp đánh ngã, xem Lăng gia một nhà ba người ngồi xe đi xa, Từ Kiến Nguyệt chậm rãi tựa vào trên ghế ngồi, tốt lắm, nam chủ phương diện này đã giải quyết, tiếp qua hơn nửa năm, nữ chủ cũng muốn về nước, về sau, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì, ngẫm lại vẫn là đỉnh chờ mong. Từ Kiến Nguyệt hơi hơi gợi lên khóe môi, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại, lạnh lùng mở miệng nói, đi thôi, mang ta đi gặp Hạc Cửu Thiên, là một bên trẻ tuổi nam tử nghe xong Từ Kiến Nguyệt lời nói. Lập tức ngoan ngoãn gật đầu, lập tức liền phát động xe, lúc này, Lăng gia một nhà ba người nhân, còn ngồi ở trong xe, Lăng Dực Nhiên sở hữu tài sản bị thanh bàn. Cuối cùng là hoàn thành hết thảy nợ nần. Hiện tại bọn họ muốn đi địa phương là Lăng lão thái thái tổ ốc. Ân, chuẩn xác mà nói, là một cái năm lâu thiếu tu sửa lão phòng ở. Lăng Hiểu tọa ở trên xe xem chung quanh không ngừng rút lui phong cảnh. Trong lòng còn đang suy nghĩ bản thân lão ba đột nhiên phá sản sự tình. Bởi vì tuổi hạn chế, tin tức không ngang hàng. Lăng Hiểu trước mắt vẫn là không biết rõ ràng phát sinh cái gì. Nàng chỉ biết là, bản thân vừa muốn cáo biệt kẻ có tiền sinh hoạt. Ai? Hết chương.